Chương 1106, Tiểu Bảo Hạ Lạc, 6. Những người tu này, cơ hồ mỗi một cái địa vị thân phận đều nước lên thì thuyền lên. Tứ đại học viện, mỗi 4 năm đều sẽ tuyển nhận một lần học sinh. Chỉ bất quá, Tiêu Diêu môn nhân trước kia cho tới bây giờ không có cảm thấy, những này cùng mình có quan hệ gì. Bởi vì tứ đại học viện chiêu sinh khảo hạch, dù là cuối cùng không có khảo hạch thông qua, cũng cần giao nạp một số lớn tinh thạch. Mà Tiêu Diêu môn nhân sợ nghèo, coi như hiện tại có tinh thạch, QNZ không nghĩ tới muốn đem tinh thạch tiêu vào loại địa phương này. Sư phụ, ngươi cầm tứ đại học viện thông cáo cho chúng ta cho rằng cái gì tràn NZ lẽ lại để chúng ta đi tham gia khảo hạch đừng nói giỡn, tham gia một trận khảo hạch liền muốn một khối trung phẩm tinh thạch, tứ đại học viện quả thực là ăn cướp tha đúng đúng, có kia tinh thạch, ta làm gì không đi tụ tiền các ăn lũ ONZ tha cư A Thạch Thanh ngẩng đầu nhìn Mộ Nhan, nếu như ngươi muốn tìm đến Tuyết Vực Hồng Liên, liền đi cái này học viện thử một chút, có lẽ sẽ có một tia cơ hội. Mộ Nhan lông mày phong nhảy lên, dưới tầm mắt rơi vào Thạch Thanh chỉ vị trí tinh thần học viện. Tinh thần học viện, kia là ở vào Thương Lam giới Trung ương học viện, xếp hạng tại tứ đại trong học viện thứ 3. Bắc dựa vào Đan Dương Sơn Mạch, Tây lân cận ản sổ phí là Chi Hải, lại là tu chân đại lục bên trên, lịch sử dài lâu nhất học viện. Mộ Nhan hít sâu một hơi, tốt, ta đi tinh thần học viện. Đừng nói chỉ là ghi danh một cái học viện, chỉ cần có thể tìm tơ y nàng tiểu bảo, liền xem như núi thây biển máu, nàng cũng sẽ xông vào. Đã lục sư tỷ muốn đi học viện, vậy ta cũng muốn đi. Lạc Vũ lập tức nói. Những người khác cu nở dê nhau nhau phụ họa, chúng ta cũng đi học viện. Đu nở dê, tiểu sư muội xinh đẹp như vậy, nếu là đi học viện bị người khi dễ làm sao bây giờ chúng ta muốn đi bảo hộ tiểu sư muội. Phốc tiểu sư muội bị người khi dễ. Nàng không khi dễ nhân liền thật tốt. Thạch Thanh sở lấy râu ria cười to nói, tốt tốt tốt, các ngươi đều đi thôi, tất cả đều đi ghi danh tinh thần học viện. Bất quá nếu là có ai thi bất quá, cũng đừng ra ngoài nói là ta Tiêu Diêu môn, mất mặt xấu hổ. Vân Nhược Hàn khẽ giật mình, sư phụ, ngươi không cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Đúng vậy à, sư phụ dù sao Tiêu Diêu môn bên trong cù nở dê không có người, sư phụ ngươi theo chúng ta cùng đi tinh thần học viện. Chúng ta bây giờ lại tinh thạch, có thể thuê một cái sân rộng. Thạch Thanh lại là một mặt ghét bỏ, vi sư ở đây ở hảo hảo, có rượu uống có thịt ăn, cùng các ngươi đi kia phá học viện, ngươi làm lão đầu nhi ngươi ngu rồi a, mau mau cút, lão đầu nhi đã sớm phiền chết các ngươi, ước gì các ngươi những này không có việc gì đáng ghét tinh đi sớm một chút. Thế nhưng là sư phụ dạng này ngươi liền muốn một người lưu tại môn phái. Một người thế nào một người lão đầu nhi ta còn tiêu giao tự tại. Vân Nhược Hàn nghiêm mặt nói, sư đệ, các ngươi bồi tiểu sư muội đi tinh thần học viện đi, ta lưu lại bồ y tiếp sư phụ. Bồi cái gì bồi? Thạch Thanh dựng râu trứng mắt, một mặt ghét bỏ, hoặc là tất cả đều đi, hoặc là tất cả đều lưu lại. Các ngươi nếu ai dám vụng trộm lưu lại, đừng trách sư phụ ta đem các ngươi trục xuất sư môn. Sáng sớm ngày mai, tất cả đều cho ta xuất phát, có nghe hay không nói xong, xoay người rời đi. Mộ Nhan nhìn hắn bóng lưng. Thật sâu không người chào, tạ ơn sư phụ ha ha, cảm ơn cái gì tạ chờ ngươi tại tinh thần học viện bên trong kiếm ra tên tuổi, tìm được muốn tìm người, lại đến tạ vi sư đi đêm khuya, Mộ Nhan nằm ở trên giường lại có chút khó ngủ. Nàng luôn cảm thấy, cái này nhìn như nghèo rất mùng tơi Tiêu Diêu môn bên trong, ẩn giấu đi vô số bí mật. Sư phụ nói lên Tuyết Vực Hồng Liên lúc kia ánh mắt phức tạp, đem bọn hắn tất cả đều tiến đến tinh thần học viện lúc quyết tuyệt. Tấu chương xong.